Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 500 làm nam hy người giám hộ. Hứa Húc tính đúng rồi một chút, cũng đồng dạng tính sai rồi một chút, hắn tính đúng rồi nam hy ra ngoài ý muốn, sẽ cho Quý Mặc Sâm mang đến đả kích, sẽ làm Quý Mặc Sâm khó chịu, nhưng mà hắn lại tính sai rồi, nam hy ở Quý Mặc Sâm trong lòng địa vị. Xa so với hắn suy nghĩ còn muốn càng cao đến nhiều. Cái này tính sai chân tướng, làm Hứa Húc muốn cười, tưởng lớn tiếng cười ra tới. Thật là quá hảo chơi. Trong hiện thực tình huống của hắn lại cần thiết làm hắn nén cười, không thể cười ra tới. Trừ phi hắn thật sự không muốn sống nữa, chính là hắn còn luyến tiếc chết. Ít nhất phải đợi hắn xem xong này ra diễn, nhìn đến càng nhiều người lộ ra thú vị bộ dáng trước. Hứa Húc đem chính mình cùng Tiếu Ân hợp tác rồi ra tới. Cũng chính là hắn từ giữa điều tiết cấp cho phương tiện, lại làm cho bọn họ đối Nam Hy tiến hành rồi phục kích. Đến nỗi Tiếu Ân bọn họ vì cái gì phải đối phó Nam Hy, vấn đề này không ở Hứa Húc suy xét trong phạm vi. Hắn cũng không có hứng thú biết. Dù sao cùng mục đích của hắn tương hợp, không có bất luận cái gì xung đột là được. Hứa Húc không có đem sở hữu chân tướng ra tới. Nếu không Quý Mặc Sâm cái này kẻ điên thật sự trước đem hắn xử lý làm sao bây giờ? Hứa Húc nửa thật nửa giả, bọn họ bên trong cũng có nội chiến. Ta thu được hai cái hợp tác phương án, một cái là chế tạo hỗn loạn lại muốn Nam Hy nhân thân an toàn không được có tổn thương, một cái khác còn lại là chế tạo ngoài ý muốn, tốt nhất là làm Nam Hy chết ở nơi đó, Hứa Húc nói. Cho nên ta cũng bỏ thêm một điều kiện. Rốt cuộc chuyện này khẳng định là phải đắc tội ngươi. Điều kiện này chính là ta ra cái gì ngoài ý muốn nói. Nam Hy đến cùng ta cùng nhau chơi xong, Quý lão gia tử chờ hắn đem nói xong, một quải trượng liền đập vào hắn nót thượng, thực mau liền sưng đỏ lên, có thể suy đoán đến không lâu liền sẽ sưng cái đại bao. Hứa Húc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh, cũng là khống chế không được liền kêu thảm thiết ra tiếng. Quý lão gia tử không buông tha hắn, lại là mấy quải trượng đánh tiếp, miệng bàn cái gì bối sự tình, trưởng bối không thể nhúng tay. Vừa lúc này, Triệu Kiệt Du đi tới, tỏ vẻ là Hứa gia bên kia đánh linh lời nói lại đây. Quý Mặc Sâm căn bản là không tiếp bên kia điện thoại. Bọn họ liền đánh tới Triệu Kiệt Du nơi này, quý lão gia tử đem điện thoại tiếp nhận tới, mới nghe bên kia không đến 3 giây nói, liền trực tiếp ngắt lời nói. Tưởng thả người, tưởng bở, cho rằng ta quý gia người dễ khi dễ, đừng cùng ta nói cái gì bối hồ nháo, việc này lão nhân còn quản định rồi. Quý lão gia tử bạo tính tình lên đây, cái loại này hung bạo thái độ, cách điện thoại đều có thể làm người bị kinh sợ, nhà ngươi cái này nhãi danh dám đụng đến ta quý gia người, nên có gánh vác hậu quả chuẩn bị tâm lý, nay ta lão nhân phóng lời nói nơi này. Nhiều một phút đồng hồ không tìm được người, này nhãi danh liền xứng đáng nhiều chịu một phút đồng hồ tội đã chết. Yên tâm, chưa thấy được nhà ta hi hi phía trước, bảo đảm hắn không chết được, cái này cái gọi là không chết được không những không có làm người. Yên tâm, còn càng làm cho Hứa gia bên kia củ yêu, quý lão gia tử chính là trải qua quá rét quốc hỗn loạn nhất thời kỳ người. Là một cái chân chính hổ tướng, hắn là Thu Sơn. Tới rồi tuổi già lúc sau cũng càng lười nhác, duy nhất tâm nguyện chính là xem duy nhất tôn tử cưới, vợ sinh con. Đừng làm cho quý gia thật sự tuyệt ở này một thế hệ. Hiện giờ đột nhiên lại cảm nhận được quý lão gia tử lộ ra răng nanh. Hứa gia bên kia người nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Lại không thể không coi trọng lần này sự kiện. Vốn dĩ bọn họ là tính toán đi tìm Quý Mặc Sâm tính sổ. Bị quý lão gia tử như vậy chấn động nhiếp, không khỏi liền chột dạ lên. Chẳng lẽ là Hứa Húc thật làm không được liêu sự tình. Đi, quý lão gia tử đem điện thoại cắt đứt, không cho Hứa gia người vô nghĩa hòa giải cơ hội, ném về cho Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du yên lặng thu hồi tới, tìm được rồi, ở một góc, đang ở không ngừng ở máy tính đánh người hô, đang đi tới M Quốc Di Châu, Quý Mặc Sâm đi qua đi. Quý lão gia tử cũng không rảnh lo Hứa Húc. Triệu Kiệt Du nói, em mờ dấu vết khó có thể bắt giữ. Lần này bắt được đến quá nhanh cũng quá đơn giản. Hắn tưởng nhắc nhở Quý Mặc Sâm, không cần bị cảm tình mê hoặc. Vạn nhất đây là bẫy dập làm sao bây giờ? Tiểu Ân chính là hacker M sự. Hắn đã biết, lời nói thật, Triệu Kiệt Du đối M sớm có nghe thấy. Đối phương cùng bọn họ đội cũng giao thủ qua vài lần. Là địch nhân còn không đến cái kia nông nỗi. Lại cũng tuyệt đối không tính bằng hữu. Rốt cuộc hacker M chủ yếu là tiếp nước ngoài sinh ý. Mỗi lần đều là cùng bọn họ đối nghịch. Rồi lại mỗi lần đều không có chân chính hạ tử thủ. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là vì hacker M hiệp trợ. Mới tạo thành bọn họ đội nhiệm vụ khó khăn tăng lớn. Tổn thất vượt qua dự toán. Cho tới bây giờ, Triệu Kiệt Du còn không có gặp qua hacker M chân tướng tướng mạo. Nay việc này là cái ngoài ý muốn. Cũng làm Triệu Kiệt Du nội tâm vô cùng nghi hoặc. Hacker M như thế nào sẽ cố tình liền tìm thượng Nam Hy? Liền bởi vì Nam Hy cùng Boss chi gian quan hệ sao? Phụ trách bắt giữ Tiêu Ân dấu vết kỹ thuật nhân viên. Chính mình bản nhân cũng mặt lộ vẻ không xác định chi sắc. Đổi làm là những người khác, hắn còn có thể xác định nhất định là đúng. Nhưng là hiện tại hắn đối phó MA, Quý Mặc Sâm nhìn trong máy tính biểu hiện số liệu đồ. Tin, hoặc là không tin, Triệu Kiệt Du nói. Boss ý tứ là, có lẽ đây là mục đích của hắn. Cố ý đơn giản bị bắt được hành tung tới khảo nghiệm chúng ta, hoặc là đây là thật sự. Chúng ta sẽ bởi vì hoài nghi bỏ lỡ, hoặc là đây là giả. Chúng ta bởi vậy truy sai rồi phương hướng, Quý Mặc Sâm nói. Thật sự, Triệu Kiệt Du ngẩn ra. Không rõ ràng lắm Quý Mặc Sâm vì cái gì có thể như vậy, chắc chắn. Nhưng mà hắn không hỏi ra tới. Đây là đối Quý Mặc Sâm tín nhiệm, cũng là đối trưởng quan phục tùng. Quý lão gia tự hứ nói, đương nhiên là thật sự, tổng cộng liền hai lựa chọn, nếu tìm được rồi một cái liền không thể bỏ qua, Triệu Kiệt Du nói. Ta lập tức an bài, hắn mới vừa xong, màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện biến hóa, số liệu đồ giao diện hắc bình, ngay sau đó lộc cộc phát ra đánh bàn phím thanh âm. Thanh thúy hữu lực lại giàu có tiết tấu, một đám màu trắng tự thể xuất hiện ở hiện trường mọi người trước mắt. Thỉnh không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ta không có ác ý, kỹ thuật nhân viên hưng phấn nói. Là M, Triệu Kiệt Du cảnh cáo liếc hắn một cái. Kỹ thuật nhân viên vội vàng câm miệng. Tâm cẩn thận nhìn mắt Quý Mặc Sâm. Ta tưởng thành ý của ta. Các ngươi đã thấy Triệu Kiệt Du. Hắn chính là hành tung. Cũng chính là, cái kia hành tung là thật sự. Cũng là thật sự bị hắn cố ý lộ ra. Kỹ thuật nhân viên biểu tình phức tạp. Vẻ mặt sùng bái, lại vẻ mặt không cam lòng, còn có nồng đậm chiến ý. Chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải hắn nên phát huy thời điểm mà ta bất quá là làm Nam Hy. Người giám hộ, chấp hành ta chức trách thôi. Này đoạn văn tự vừa ra, làm hiện trường không khí tức khắc biến hóa. Cái gì kêu Nam Hy người giám hộ? Hắn, ở Quý tiên sinh bên người nguy hiểm hệ số quá cao. Không riêng gì nam nhân vẫn là nữ nhân. Ta thật sự không đành lòng xem ta công chúa đã chịu ủy khuất. Triệu Kiệt Du nhìn đến cái kia ta. Công chúa trong lòng liền lộp bộp một chút. Cho nên, thỉnh quý tiên sinh trước giải quyết bên người phiền toái. Lại đến vừa thấy cũng không muộn. Máy tính hình ảnh lại lần nữa đột nhiên không kịp phòng ngừa. Biến đổi, hắc bình biến mất chữ trắng không thấy. Xuất hiện chính là Nam Hy thân ảnh. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.